Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách công an hôm nay khá bận, ban đầu không định tự mình đến, nhưng nghĩ đến việc trong thôn có một đặc vụ, anh đã quyết định gác lại công việc để tự mình dẫn đội tới khi đoàn người vào thôn. Hách công an phân công một số người đến nhà cũ của Lâm gia để điều tra tình hình. Còn anh thì dẫn theo một nữ công an nhỏ nhắn, lặng lẽ đến nhà Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh, đây là Chu công an. Hôm nay nhờ em dẫn cô ấy làm quen với tình hình. Em hãy nói cho cô ấy về tình hình của người đó. Nếu xác định được thân phận, chúng ta sẽ lập tức tiến hành bắt giữ. Lâm Dĩ Ninh nhíu mày, cô nhìn Chu công an một người trông có vẻ trẻ và đầy nhiệt huyết, tự hỏi liệu cô ấy có đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này không. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính líu vào việc này. Hách công an, gia đình em đều là người bình thường. Nếu việc này có rủi ro, ai sẽ đảm bảo an toàn cho họ? Em có thể giúp Chu công an làm quen với tình hình, nhưng sau đó em không muốn dính dáng nữa. Em đã làm hết khả năng của mình rồi, coi như đã không phụ lòng mình. Vì vậy, xin lỗi, em không muốn bị liên lụy thêm. Hách công an và Chu công an đều bất ngờ. Ngày hôm qua, Lâm Dĩ Ninh đã dũng cảm bắt giữ người, họ tưởng cô là người đầy chính nghĩa và dũng cảm, sao hôm nay lại thay đổi như vậy? Lâm Dĩ Ninh, chuyện này liên quan đến sự an toàn của cả thôn, sao em chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ mà không lo cho cộng đồng lớn? Dừng lại, Lâm Dĩ Ninh cắt ngang lời Chu công an đang chuẩn bị giảng giải cho mình. Em chỉ là một người dân bình thường, với em gia đình nhỏ của mình quan trọng hơn. Các anh đừng nói với em những lời cao cả đó. Em giúp được thì sẽ giúp, không giúp được thì em cũng không liều mạng. Hơn nữa, em đã chỉ ra người mà các anh cần điều tra, các anh chỉ cần kiểm tra là có thể bắt người rồi. Tại sao còn muốn kéo em vào? Chẳng phải đây là công việc của các anh sao? Những người như họ là những kẻ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối, ai biết được còn bao nhiêu người như vậy trong thôn? Ai sẽ đảm bảo an toàn cho em? Ai sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình em? Nếu chỉ có mình cô, Lâm Dĩ Ninh không ngại nguy hiểm, nhưng nghĩ đến bố mẹ và các cháu nhỏ trong nhà, cô thấy mình không nên can dự vào việc này nữa. Hách công an thở dài, vì thấy Lâm Dĩ Ninh có sức mạnh và dũng cảm như vậy ngày hôm qua, anh đã không còn coi cô là người dân thường. Nhưng giờ anh nhận ra mình đã quá vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của cô. Cô nói đúng, cô không có nghĩa vụ phải tham gia vào chuyện này. Thôi được rồi. Hách công an ngăn Chu công an lại và nói với Lâm Dĩ Ninh. Là tôi đã không suy nghĩ kỹ, em chỉ cần nói cho Chu công an về tình hình của người đó, phần còn lại em không cần phải can dự. Được thôi, sáng nay em đã đi qua nhà hắn, thấy hắn một mình lên núi, nói là đi chặt củi, nhưng em không thấy hắn trên núi. Nên hắn làm gì em cũng không biết, em khuyên các anh nên bắt giữ ngay, điều tra kỹ trong lúc thẩm vấn sẽ rõ. Nếu để hắn chuẩn bị gì đó thì có thể gây nguy hiểm cho người vô tội. Hách công an và Chu công an đều nhíu mày. Cách Trương.